Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 32, thi ngọn nguồn. Chờ một chút, ca, bây giờ không phải là trước tìm tiểu muội thi thể sao? Nữ bạt nhất thời lo lắng hô, làm sao, nghẹn một vạn năm cừu hận, Lục Nha đã bị cừu hận choáng váng đầu óc, đế tân. Đế ất cái này một vạn năm thảm trạng liền không nói. Còn lại bảy cái huynh đệ, sớm không biết hồn về nơi nào. Đây đều là tích huyết cừu hận a. Năm đó trơ mắt nhìn lấy các huynh đệ chết tại trước mặt. Lục Nha oán niệm lớn, ai có thể dừng được? Đông Vương Công sầm mặt lại, tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được Lục Nha tâm tính. Nhưng giờ phút này trọng yếu nhất vẫn là tìm được nữ oa thi thể a. Rất rõ ràng, nữ bạt không muốn qua tham gia hồ nơi xa chiến đấu. Chỉ cần tìm về nữ oa thi thể, liền để Lục Nha tiến đến. Đông Vương Công lại có chút không yên lòng. Dù sao, nơi xa chiến đấu hai người, nếu là đều đối Lục Nha xuất thủ làm sao bây giờ? Lục Nha giờ phút này bị cừu hận choáng váng đầu óc. Nhưng là sẽ xảy ra chuyện a, nữ bạt, nếu không chúng ta trước gọi về Lục Nha, chờ một lát một lát. Đông Vương Công lo lắng nói, không, thúc thúc, tiểu muội nơi đó, một khắc trì hoãn không được. Thúc thúc, nếu không, ngươi đem Định Phong Châu trước cho ta, chính ta đi thăm dò nhìn. Nữ bạt lo lắng nói, Đông Vương Công nhíu mày, nữ bạt thực lực. Có chừng kim tiên tu vi, một mình qua tìm nữ oa thi thể. Ngay tại Đông Vương Công nhíu mày tế, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, là ngươi, Hậu Khanh, ngươi thế mà che chở Hậu Nghệ. Mơ tưởng, Lục Nha nộ hống từ đằng xa truyền đến. Đông Vương Công biến sắc, Lục Nha lần này đi chẳng những đối chiến Hậu Nghệ, Hậu Khanh làm sao cũng cùng hắn đánh nhau. Cháy giận trong, Đông Vương Công chỉ có thể khe khẽ thở dài, đem Định Phong Châu giao cho nữ bạt, Định Phong Châu giao cho ngươi, ngươi nhớ kỹ, không muốn khoe khoang, gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, đều muốn hô hoán ta cùng Lục Nha, chỉ cần ngươi vừa có cầu cứu, chúng ta lập tức tới. Đông Vương Công trịnh trọng nói, nữ bạt một thanh tiếp nhận Định Phong Châu. Hướng về Thi Nguyên Địa Sơn Cốc mà đi. Đông Vương Công lại là phiền muộn phóng tới Lục Nha. Phóng tới này không bớt lo Lục Nha. Hậu Khanh báo thù, cùng Hậu Nghệ đại chiến mà lên. Cự đại trùng tràng, so lúc trước Tây Vương Mẫu chiến đấu không thua bao nhiêu. Hai người ngày xưa đều là hậu bộ lạc, sau đó thổ sau tối cường giả. Cái này một vạn năm tu luyện đều đạt tới Đại La Kim Tiên tu vi, hạng gì hung mãnh, sức chiến đấu kinh khủng. Hậu Khanh, hại chết Hậu Bộ Lạc là Tam Thanh Thánh Nhân, không phải ta. Hậu Nghệ giận dữ hét, Vu Yêu chiến kíp nổ, cũng là ngươi Hậu Nghệ xạ nhật, ta đã tra rõ ràng, đều là bởi vì ngươi, lưỡng tộc mới có thể toàn diệt, đều là bởi vì ngươi, ta Hậu Bộ Lạc mới có thể diệt vong. Năm đó, một đám tổ vu đến ta Hậu Bộ Lạc, thông dụng cái gì hỗn độn âm dương đại trận, lấy ta Hậu Bộ Lạc máu tươi, ta tuân theo hậu thổ nương nương mệnh, không muốn nhúng tay Vu Yêu tranh, là ngươi cổ động Hậu Bộ Lạc, toàn bộ nhập hỗn độn âm dương đại trận, là ngươi, cũng là ngươi hại chết ta huynh đệ tỉ muội, cũng là ngươi, Hậu Khanh gào thét lấy. Đó là bọn họ tự nguyện, bọn họ nguyện ý nghe ta, mà không muốn nghe ngươi. Ta Vu tộc cường giả vi tôn, thực lực của ta so với mạnh, dựa vào cái gì ngươi lãnh đạo Hậu Bộ Lạc? Bọn họ biết ta so ngươi lợi hại, cho nên càng muốn nghe ta. Hậu Nghệ gào thét lấy, ỷ vào gây chuyện thị phi, thắng được các huynh đệ tín nhiệm, lại đắc chí. Ngươi năm đó thực lực là so với ta mạnh hơn. Nhưng, Hậu Nghệ, vì cái gì nương nương năm đó dẫn ta lãnh đạo Hậu Bộ Lạc? Mà không phải ngươi, cũng là bởi vì ngươi lỗ mãng, hội hại chết bộ lạc. Năm đó ta không tra, ngươi liền thật làm đến, đáng chết, nên giết, hỗn trướng, hôm nay ta sẽ vì bộ lạc dân báo thù. Hậu Khanh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi báo không thù, xạ nhật cung cương. Hậu Nghệ trong tay trường cung bỗng nhiên bổ ra, hư không xuất hiện một cái hạo đại cung cương, tựa như muốn đem Hậu Khanh đạp nát. Giống, Hậu Khanh giống to một tiếng, hai cái răng nanh càng là biến tinh hồng một mảnh. Liền thấy Hậu Khanh vung tay lên, lòng bàn tay tựa như toát ra một cỗ màu trắng hàn khí. Oanh, liền thấy Hậu Nghệ đánh xuống cung cương, đột nhiên định trên không trung, tạch tạch tạch ken két, khủng bố hàn khí trong nháy mắt đem cung cương đóng băng mà lên, nhượng nó vô pháp động đậy. Hàn khí theo cung cương mà xuống, trong nháy mắt đến Hậu Nghệ chỗ. Cái gì? Hàn khí này? Hậu Nghệ biến sắc, ta thế nhưng là thủy hệ cương tổ. Hậu Khanh âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì trong nháy mắt, Hậu Nghệ toàn thân đóng băng mà lên, đồng thời hàn khí giống như có một cỗ hấp lực, đem bốn phía thủy khí nhanh chóng hút đến, đảo mắt, đem Hậu Nghệ đóng băng tại băng cứng trong. Đại La Kim Tiên Hậu Nghệ bị đông cứng, chiến đấu bỗng nhiên một mảnh đứng im. Hậu Nghệ bị Hậu Khanh chế trụ băng cứng trong, Hậu Nghệ trừng to mắt, không thể tin được, ngày xưa thực lực không bằng chính mình Hậu Khanh, vì sao có thể đem chính mình chế trụ? Cương thi, nhất định là cái này cái gì cương tổ thân phận. Hậu Nghệ tại băng cứng trong giãy giụa, bên ngoài Hậu Khanh lại là mặt lộ vẻ dữ tợn. Dựa theo ta Hậu bộ lạc quy củ, ta sẽ dùng ngươi đầu lâu để tế điện Hậu bộ lạc vong linh. Hậu Nghệ, ta sẽ để cho ngươi nếm chỉ ta Vu tộc cực hình. Hậu Khanh giọng căm hận hướng đi đóng băng Hậu Nghệ, trong mắt tràn ngập một cỗ đại thù đem báo thống khổ cảm giác. Vào thời khắc này, đột nhiên gầm lên giận dữ từ nơi không xa truyền đến. Hậu Nghệ, còn huynh đệ của ta mệnh đến chết, lại là Lục Nha từ đằng xa đánh tới, nhất trưởng mang theo hủy thiên diệt địa uy, muốn đánh hướng về sau Nghệ. Hậu Khanh vừa nghiêng đầu, đột nhiên biến sắc, hỗn trướng, Hậu Nghệ còn chưa tới phiên ngươi tới giết, hắn là ta, oanh, là ngươi, Hậu Khanh, ngươi thế mà che chở Hậu Nghệ. Mơ tưởng, Lục Nha đột nhiên trừng mắt, Lục Nha muốn giết Hậu Nghệ. Hậu Khanh không phải không nguyện ý Hậu Nghệ chết, mà là muốn tay mình lưỡi đao cừu nhân, chỉ có chính mình giết Hậu Nghệ, tài năng rửa sạch trong lòng nhiều năm cừu hận, tài năng tính toán cho Hậu bộ lạc huynh đệ tỉ muội một cái công đạo. Trước mắt Lục Nha muốn đoạt trước một bước, Hậu Khanh tự nhiên không cho phép. Trong lúc nhất thời, hai cái đều muốn giết Hậu Nghệ người, thế mà đánh nhau, băng cứng trong, Hậu Nghệ lại là nhãn tình sáng lên, lộ ra một cỗ dữ tợn sắc, tạch tạch tạch cách. Lại là Hậu Nghệ cường đại nhục thể, cũng chậm chậm đem băng cứng tránh phá. Băng cứng trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết nứt. Oanh, oanh, oanh, Lục Nha, Hậu Khanh đại chiến cực kỳ kịch liệt. Hai người đều tranh nhau muốn giết Hậu Nghệ, cho thân nhân mình báo thù. Đến mức, đều có chút xem nhẹ sau lưng Hậu Nghệ lại để cho tránh phá băng cứng. Ngay tại Đông Vương Công chạy đến thời điểm, Lục Nha cùng Hậu Khanh chiến đấu tế, phía sau lưng đối hướng, về, sau Nghệ, cái này ngàn năm một thuở thời cơ, Hậu Nghệ há sẽ bỏ qua. Giống, giống to một tiếng, Hậu Nghệ ầm vang chấn vỡ quanh thân băng cứng, trong tay trường cung bỗng nhiên hướng về Lục Nha đỉnh đầu đập tới. Xạ nhật cung cương. Hậu Nghệ một kích này, thế nhưng là đem hết toàn lực, hảo đại uy lực, Hậu Nghệ tin tưởng, từ Lục Nha cái ót nện xuống, cho dù Lục Nha có Đại La Kim Tiên tu vi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Lục Nha cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, đột nhiên biến sắc, Hậu Khanh cũng bỗng nhiên dừng lại tay đến. Hiển nhiên, hai đại đại la kim tiên cũng không nghĩ tới hậu nghệ hội bỗng nhiên thoát khốn. Càng không lựa chọn chạy trốn, mà chính là tru sát Lục Nha. Giờ khắc này Lục Nha liền tránh né cũng không kịp, bởi vì xạ nhật cung cương đã đến đầu chỗ. Hoa, Lục Nha một tiếng kêu sợ hãi. Xoát, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc tế, một đạo hắc phong bỗng nhiên đảo qua xạ nhật cung cương. Hắc phong đảo qua tế, Lục Nha ôm đầu cho là mình muốn xong đời. Có thể ôm đầu một cái chớp mắt, phát hiện cung cương thế mà không có đánh xuống tới. Cái gì? Không có khả năng, ta xạ nhật cung đâu? Lại là ngươi, Thái Nhất. Hậu Nghệ đột nhiên biến sắc, cả kinh kêu lên, Lục Nha. Hậu Khanh quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Đông Vương Công thực sự trên không trung, một tay nâng tâm luân bảo thủ, trên tay kia lại là nắm lấy xạ nhật cung. Hậu Nghệ trong tay bảo vật, thế mà đến Đông Vương Công trong tay. Lục Nha kinh hãi một tiếng mồ hôi lạnh. Thúc thúc, còn tốt có ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất, Hậu Khanh cũng là kinh ngạc nhìn về phía Đông Vương Công. Hậu Khanh cũng không nghĩ tới, Đông Hoàng Thái Nhất thế mà không chết. Hậu Khanh, đã lâu không gặp. Đông Vương Công gật gật đầu. Ngày xưa, Thái Nhất tiến về hậu bộ lạc gặp hậu thổ, đều là Hậu Khanh phụ trách tiếp đãi a. Đông Vương Công sao lại không biết, chạy đi đâu, mời bảo bối quay người. Lục Nha nhìn thấy muốn chạy trốn Hậu Nghệ, đột nhiên biến sắc, xì, ngâm. Lục Nha sau lưng trong hồ lô, một đạo bạch quang bắn thẳng đến Hậu Nghệ mà đi, phá. Hậu Nghệ trong lúc vội vã nhất quyền đánh về phía này bạch quang. Oanh, nơi xa một tiếng vang thật lớn, bạch quang chợt lóe lên, lại là Hậu Nghệ quyền đầu, thế mà bị bạch quang đao nhận chém xuống tới. Bạch quang lóe lên, trở lại Trảm Tiên hồ lô. Không, không có khả năng, ngươi hồ lô kia bên trong là cái gì? Vì cái gì có thể chạm ta thân thể? Hậu Nghệ bưng bít lấy bàn tay đứt cả kinh kêu lên. Hậu Nghệ, ngươi còn nhớ rõ, năm đó ngươi xạ nhật tiễn đầu sao? Lục Nha giọng căm hận nói, vừa rồi này phi đao, là xạ nhật tiễn mũi tên luyện chế. Hậu Nghệ biến sắc, hôm nay, cũng là ngươi tử kỳ, mời bảo bối quay người. Lục Nha lại lần nữa kêu lên, xì, ngâm, phi đao lại lần nữa bay ra. Hậu Nghệ thân hình bỗng nhiên vọt tới, trong chạy trốn. Trốn chỗ nào? Lục Nha trong nháy mắt bổ nhào qua. Trảm Tiên phi đao, Lục Nha, lấy hai chọi một. Lục Nha còn nắm chắc đem Hậu Nghệ chém giết tại chỗ. Vì chín cái huynh đệ báo thù. Dừng lại, Hậu Nghệ là ta. Hậu Khanh phiền muộn muốn bổ nhào qua. Hô, lại là Đông Vương Công bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Khanh trước mặt. Đông Hoàng, ngươi muốn làm gì? Hậu Khanh biến sắc, tuy nhiên thấy không rõ Thái Nhất giờ phút này nội tình. Nhưng, Hậu Khanh thế nhưng là vạn năm trước liền đối Thái Nhất kính sợ có phép a. Bây giờ vạn năm trôi qua, chính mình mạnh lên, Thái Nhất có lẽ mạnh hơn đấy. Không thấy trong nháy mắt liền đem xạ nhật cung cướp tới sao? Hậu Khanh, ta cái này chất nhi Lục Nha, vì báo huynh đệ thù. Đã thành tâm ma, mới nhất định thành toàn ta này chất nhi. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Không được, hắn có tâm ma, ta liền không có sao. Ta cũng phải vì các huynh đệ báo thù. Đông Hoàng, ngươi tránh ra. Hậu Khanh nhìn về phía Đông Vương Công giọng căm hận nói. Hậu Nghệ thi thể, cho ngươi lễ tế hậu bộ lạc vong linh. Đông Vương Công lại lần nữa khuyên nhủ. Không được. Ta nhất định phải tự tay mình giết Hậu Nghệ. Ta đợi một vạn năm. Một vạn năm. Đông Hoàng, ngươi tránh ra. Hậu Khanh giọng căm hận nói. Đông Vương Công lắc đầu. Thật có lỗi. Hừ, ngươi không để cho mở. Ta liền để ngươi đi ra. Thi hàn khí, mở. Hậu Khanh lại lần nữa nhất trưởng hàn khí hướng về Đông Vương Công đánh tới. Xoát, tâm luân bảo thụ dưới. Hắc Phong trong nháy mắt phóng tới hàn khí. Đông Vương Công nhất định phải giúp Lục Nha ngăn lại Hậu Khanh. Nhìn Lục Nha này nhập ma bộ dáng, Đông Vương Công thế nhưng là tâm đạo cao thủ. Tự nhiên biết Lục Nha giờ phút này rất nguy hiểm, như là không thể tẩy đi tâm ma, sẽ đối với hắn tiếp xuống tu hành có trở ngại lớn lao. Tương phản, tâm ma như hiểu biết, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Oanh, tâm luân bảo thủ cùng thi hàn khí đập vào mà lên. Thi nguyên địa sơn cốc, thi khí nồng đậm, một mảnh đen kịt, nữ bạt vừa tiến vào trong, liền tựa như mất tích tại hắc vụ trong. Nơi này hắc vụ giống như có một loại mê hồn trận pháp, để ngươi không phân rõ đông nam tây bắc, thực sự một bước liền tựa như xuất hiện tại một cái khác lạ lẫm địa phương. Hằng Nga giờ phút này liền tại bên trong vòng quanh, không biết đến đâu tìm Tây Vương Mẫu. Dù là Tây Vương Mẫu đại la kim tiên tu vi, trong này cũng có chút mất phương hướng, vẻn vẹn căn cứ nội bộ khí lưu tìm kiếm thi ngọn nguồn trung tâm. Nữ bạt bởi vì có Định Phong Châu, có thể truy tung nữ hoa thi thể chỗ, cho nên mới có thể tại thi khí mê trận trong nhanh chóng tìm tới phương hướng. Rất nhanh, nữ bạt đi đến một cái miệng vực sâu, cúi đầu nhìn lại, miệng vực sâu dưới mơ hồ có lấy một quả trứng khổng lồ. Này cự đản có ba trượng lớn, run lên một cái, tựa như đang hô hấp cái này cuồn cuộn thi khí. Không, hẳn là phun thi khí, giống như sơn cốc này thi khí đều là này cự đản phun ra. Thậm chí, ngoại giới toàn bộ thi thổ thi khí, này cung cấp vô số cương thi không ngừng tiến hóa thi khí, đều là này cự đản phát ra. Cự đản bên trên có vô số đường vân, đáng tiếc, nữ bạt thấy không rõ, cũng xem không hiểu, cự đản phun ra thi khí. Tại miệng vực sâu như có hai cái ngưng kết điểm, một cái ngưng kết điểm bên trong, để đó thăm thảm hồng quang, tựa như một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Nữ bạt đến cũng là viêm đế nữ nhi, thân thể chất đối với hỏa diễm liền có vô số cảm ngộ. Chợt thấy cái này thăm thảm hồng quang, nữ bạt liền cảm thụ cái này hồng quang trong hỏa diễm không đơn giản. Rất kỳ quái. Lấy chính mình kiến thức, thế mà không biết là cái gì. Hỏa diễm bên trong giống như có một cái như có như không trái tim, giật giật, cực kỳ quỷ dị. Nữ bạt không biết cái này trái tim lại là như Hậu Khanh đạt được nước thi tâm. Này trái tim chính là hỏa thi tâm, chính là trong thâm uyên này cự đàn, cũng chính là thi thổ ngọn nguồn ngưng tụ chỗ tinh hoa một hỏa thi tâm. Hỏa y tâm bên cạnh, có một đám áo vụn phục, còn có vô số đen xám. Nữ bạt không biết, những năm này, bao nhiêu người đánh này hỏa thi tâm chủ ý. Đáng tiếc, những người kia toàn bộ bị hỏa thi tâm đốt cháy không còn. Hóa thành cho tàn, rơi trên mặt đất, coi như không ai nói cho nữ bạt. Nữ bạt cũng biết, thứ này quý giá, có thể, lại quý giá. Cũng quý giá không muội muội a. Nữ bạt ánh mắt đã bị một cái khác thi khí ngưng tụ điểm hấp dẫn tới. Bởi vì nữ bạt muội muội, nữ hoa liền lơ lửng ở một cái khác thi khí ngưng tụ điểm. Một cái khác phong thi tâm địa, thậm chí này phong thi tâm tựa như còn đang chậm rãi dung nhập kỳ thể nội, liền thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài giang hai cánh tay, nổi giữa không trung, tóc phiêu tán, quanh thân tản mát ra cự đại phong bào, mà lên vị trí trái tim, đang cùng phong thi tâm dung hợp trong, mà tại nữ oa phù không dưới thân thể, có một cái hắc bào ngã rơi xuống đất, cũng không có cái gì người áo đen. Nữ oa, nữ bạt đột nhiên trên mặt vui vẻ, ngay tại nữ bạt kinh hỉ muốn bổ nhào qua tế. Này mặt không có chút máu nữ hoa bỗng nhiên hai mắt vừa mờ. Ông, nữ hoa hai mắt sung huyết, bỗng nhiên gắt gao nhìn về phía nữ bạt. Tỉnh, nữ bạt đến còn cao hứng hơn. Có thể sau một khắc, biến xác, bởi vì nữ hoa đã chết à. Đây chỉ là thi thể, linh hồn nàng hóa thành tinh vệ thần điểu, đang tinh vệ lấp biển à. Thi thể sao có thể mở mắt? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?